Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1284, Tinh Tế 24. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư trợn trắng mắt, còn tưởng rằng hai người là thanh mai trúc mã. Hai, nhỏ vô tư đâu. Ninh Thư mở ra mạng lưới trí não, sau đó phát hiện chính mình một chữ cũng không nhận ra. Anvis ấn mở một cái biết chữ giáo trình, làm Ninh Thư đi theo học, cũng làm cho những người khác cũng đi theo học chữ. Dù sao chơi đùa, cũng cần biết chữ. Ninh Thư lặng lẽ hướng Anvis nói ra, người liền không sợ Vivian lần nữa ở trong game gặp được nam nhân kia. Không sợ, bởi vì ta thích nữ hài thích nam nhân kia. Anvis nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hắn xanh thẳm con mắt hiện ra ánh sáng lộng lẫy. Ninh Thư, đây là cỡ nào phức tạp ngọa tàu quan hệ a? Kết quả vừa rời đi Selder tinh cầu, nàng coi là có thể cùng một chỗ người đều gặp mệnh chung chú định người. Bất quá những này đều không phải Ninh Thư nên quan tâm sự tình. Mỗi ngày đều tại biết chữ, thuận tiện suy nghĩ một chút tương lai của mình quy hoạch. Muốn trở thành cường đại cơ giáp sư, nàng vẫn là muốn đến học viện đi một chuyến, bởi vì có thể biết chữ. Ninh Thư chính mình tại mạng lưới trí não tìm kiếm Âu Miga tinh cầu cơ giáp sư học viện tin tức, biết được qua một đoạn thời gian nữa, cơ giáp sư học viện liền chiêu sinh. Ninh Thư dự định đi thử một chút, hiện tại liền thiếu tiền, phải nghĩ biện pháp kiếm điểm học phí tiền a. Anvis đang bận chính mình chuyện, mỗi ngày đều bận rộn tô tô vẽ vẽ, phi thường phức tạp. Ninh Thư một chút cũng không có xem hiểu hắn làm chính là cái gì, thuật nghiệp hữu chuyên công, đối Ninh Thư tới nói là rất khó sự tình, đối Anvis tới nói không tính là gì. Anvis nói muốn dùng phần này thiết kế cùng sau mới có thể xuất hiện kỹ thuật đột phá gõ vang tiến vào chế tạo cơ giáp cùng phi thuyền cửa lớn. Anvis muốn để trước kia sư phụ thu chính mình làm đồ đệ. Ninh Thư nghĩ đến một việc, người không phải nói sư phụ ngươi bị người ám hại sao? Người nhiều chú ý, miễn cho sư phụ ngươi bị người cho ném tới địa phương nào đi. Ta đã biết. Anvis gật gật đầu. Ninh Thư trở lại gian phòng của mình tu luyện. Omega tinh cầu không có linh khí, nhưng lại có một cỗ khác năng lượng. Ninh Thư cũng không biết cái này năng lượng là cái gì, cùng linh khí không giống nhau. Hơn nữa tương đối vui mừng chính là tuyệt thế võ công có thể hấp thu loại này năng lượng. Ninh Thư tu luyện một đoạn thời gian đều chưa từng xuất hiện cái gì tác dụng phụ, thân thể cũng tráng kiện đứng lên, cũng yên lòng tu luyện. Xem ra năng lượng trong thiên địa không chỉ có linh khí, những năng lượng này hấp thu đến thân thể trong đan điền tạo thành khí kình, ẩn ẩn đã muốn hình thành khí hình. Ninh Thư cảm giác bổng bổng đát, có một chút năng lực tự bảo vệ mình. Ninh Thư mới có lực lượng đi ra ngoài. Ninh Thư cùng Anvis chào hỏi, nói mình muốn tiếp điểm nhiệm vụ làm một chút. Anvis cũng không đồng ý Ninh Thư đi làm tinh tế thợ săn, những nhiệm vụ kia vô cùng nguy hiểm. Ninh Thư nói sẽ tìm đơn giản nhiệm vụ làm, đỉnh đầu là đủ loại phi thuyền. Ninh Thư dựa theo mạng lưới trí não phía trên nhắc nhở địa chỉ đến tinh tế thợ săn liên minh. Ninh Thư đi vào liên minh, bên trong có robot làm các loại công tác, lui tới đều là người, đều là tới nhận chức vụ, giao nhiệm vụ lấy tiền. Muốn tại Omega sinh tồn được, liền muốn kiếm tiền, vô luận là ở đâu trong, đều là dạng này. Ninh Thư nhìn thấy có đủ loại nhiệm vụ, chẳng hạn như truy sát hải tặc vũ trụ, lại chẳng hạn như người nào đó muốn đi nào đó một tinh cầu khác thông báo tuyển dụng hai cái cường đại cơ giáp sư đi theo. Nhiệm vụ đối tượng đại đa số đều là cơ giáp sư, còn có vớt các loại bụi bặm vũ trụ rác rưởi, người bình thường cũng có thể tiếp, không trả tiền vô cùng ít ỏi. Ninh Thư xem lấy nhiệm vụ đơn, nhìn thấy Rado tinh cầu, nói là ma đằng lại tại lan tràn, cần cơ giáp sư mở ra phi thuyền đi càn quét một đợt. Ma đằng sinh tồn lực phi thường cường đại, coi như lúc ấy phi thuyền cùng cơ giáp sư diệt được thành bụi. Không lâu nữa lại hội trưởng đứng lên, chính là gió xuân thổi lại mọc. Nếu như không định kỳ dọn dẹp lời nói, sẽ đem toàn bộ radio tinh cầu đều bao trùm. Ninh Thư gật gật đầu, biểu thị phi thường rõ ràng. Nhớ ngày đó làm triệu hoán sư thời điểm, nàng triệu hoán thú chính là thảo sinh trưởng che khuất bầu trời, trọng yếu nhất chính là cái gì đều hấp thu, sinh mệnh lực còn mạnh hơn phi thường khó chơi. Ninh Thư nghĩ nghĩ liền từ bỏ nhiệm vụ này. Nếu như bị dây leo cho cuốn lấy, liền thành dây leo chất dinh dưỡng, kia mới khổ bức. Bất quá Ninh Thư nhìn chằm chằm ma đằng giới thiệu, nói ma đằng biết nói chuyện, nghi là mặt khác thế giới sinh vật, nói cũng không phải là tinh tế ngữ, biết nói chuyện nha, đó chính là đã có linh trí của mình. Ninh Thư nghĩ đến tiểu thảo, Ninh Thư quyết định đi xem một chút. Ninh Thư vươn tay, ấn ở trên màn ảnh tiếp, nhận nhiệm vụ lựa chọn, coi như không phải tiểu thảo, đối phương đã mở linh trí, cũng có thể câu thông, có thể cùng có linh trí sinh vật câu thông, kỹ năng này thật tốt. Ninh Thư tiếp nhận nhiệm vụ, lập tức liền có robot đem Ninh Thư đưa đến vị trí chỉ định chờ. Vị trí bên trên đã có mấy người, nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, trên dưới quan sát một chút Ninh Thư. Ninh Thư thân thể thấp bé, tuy rằng đã 13 tuổi, nhưng là bởi vì từ nhỏ dinh dưỡng bất lương, vóc dáng không cao, đi tới Omega tinh cầu, mặc dù có dịch dinh dưỡng, nhưng là vóc dáng không thể một chút liền có thể vọt lên đến rồi. Những người này thật không có diễu cợt Ninh Thư, dù sao mỗi cái nhiệm vụ đều có pháo hôi. Ninh Thư ngồi xuống chờ, có lục tục người gia nhập nhiệm vụ, đợi đến người đến đông đủ, robot mang theo Ninh Thư cùng cái khác tinh tế thợ săn bên trên phi thuyền. Trên phi thuyền đã có không ít người đi diệt ma đằng, muốn nhiều người như vậy a. Ninh Thư trong đám người cũng không dễ thấy, xếp bằng ở nơi hẻo lánh trong, hoặc là tu luyện tinh thần lực, hoặc là chính là tu luyện tuyệt thế võ công. Tại người khác xem ra, Ninh Thư chính là đang ngủ. Tốc độ của phi thuyền rất nhanh, nhưng là đạt tới radio tinh cầu cũng hao tốn rất nhiều thời gian. Các vị, phía trước liền đến radio tinh cầu, dẫn đầu đội trưởng nói. Ninh Thư nhìn phi thuyền quét hình ra tới kết quả, radio tinh cầu một chỗ bị một vùng tăm tối đồ vật nơi bao bọc. Mặc dù ở trên màn ảnh xem, khối này màu đen cái bóng không lớn, nhưng là đây là lấy toàn bộ radio tinh cầu làm sự so sánh, này ma đằng diên địa phương rất lớn, hơn nữa bị ma đằng bao trùm lấy địa phương, căn bản cũng không có thể sinh tồn. Một sóng lớn phi thuyền hướng ma đằng phương hướng đi, tựa hồ là cảm thấy nguy hiểm, ma đằng dây leo dựng lên. Cả ngày tế nhật, phi thuyền thả ra từng đạo bí tịch tia laser, dây leo bị công kích đánh trúng, lập tức liền biến thành cho tàn. Có phi thuyền bị dây leo quấn quanh ở, ma đằng vung vẩy dây leo, đem phi thuyền đập xuống đất, lắc tới lắc lui, xoay tròn ném ra. Trên phi thuyền người liền xui xẻo, tại phi thuyền trong trời đất quay cuồng, đoán chừng sẽ phun trên đất. Có chút phi thuyền bị dây leo xuyên thủng, làm ra phi thuyền vật chất phi thường kiên cố, thế nhưng là liền bị dây leo cho xuyên thủng, coi như phi thuyền công kích có thể để cho ma đằng dây leo hóa thành cho tàn, nhưng là ma đằng lại sẽ sinh ra mới dây leo, thật khó dây dưa. Tất cả mọi người sắc mặt đều khó coi. Mỗi lần chỉ là xử lý ma đằng, liền muốn tổn thất rất nhiều tài lực vật lực. Không phải thật tốt một lòng vì radio tinh cầu, mà là nhất định phải đem thứ này khống chế tại radio tinh cầu bên trong. Hết chương.